Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn 362 phổ cập toàn bộ thần châu. Chương 1362, phổ cập toàn bộ thần châu. Hắn vừa dứt lời, cả hiện trường lập tức xôn xao. Mọi người đa số đều là căn cốt vô phẩm sao? Vậy chẳng phải nghĩa là cho dù bọn họ thức tỉnh căn cốt dựa vào bia đá, nhưng vì căn cốt chỉ là vô phẩm kém cỏi nhất, nên đời này cũng không cách nào đột phá luyện khí cảnh đỉnh phong. Vậy chẳng phải là quá thảm sao? Nhưng có người rất biết thỏa mãn, nói: vậy là tốt lắm rồi, trước đó chúng ta không có căn cốt, ngay cả tu hành cũng không được. Bây giờ, cho dù chúng ta chỉ thức tỉnh căn cốt không có phẩm cấp, nhưng chí ít có thể chính thức tu hành, bước vào luyện khí cảnh, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Lời này rất được mọi người tán thành. Có người lòng tham không đáy, được voi đòi tiên. Bản thân vốn là người không có căn cốt, cả đời không thể tu hành, bây giờ nhờ bia đá mà có được căn cốt đã là trời cao ban ân, phúc đức tổ tiên rồi. Diệp Phong tiếp tục nói, tất cả những người không có căn cốt đều có thể thức tỉnh căn cốt thông qua bia đá, 100% thức tỉnh căn cốt vô phẩm, 1% thức tỉnh căn cốt hạ phẩm, 1% thức tỉnh căn cốt trung phẩm, 1/1000 thức tỉnh căn cốt thượng phẩm. Còn căn cốt cực phẩm, xác suất 1/100000. Diệp Phong nhìn về phía Bạch Phù Thành, nhân khẩu toàn thành khoảng chừng 1 tỷ, phàm nhân không có căn cốt chiếm tuyệt đại đa số, trong đó cho ra mấy người có căn cốt cực phẩm là không thành vấn đề. Hắn vừa dứt lời, toàn trường tức khắc chấn động. Căn cốt cực phẩm, đây chính là cấp bậc của thiên tài đích thực đấy. Các ngươi nói xem, ta có vận may này hay không? Sao ngươi không đi đái rồi soi mình vào bãi nước tiểu ấy đi? Cho dù trong thành xuất hiện mấy thiên tài căn cốt cực phẩm thì đó cũng chỉ có thể là ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phàm nhân trong Bạch Phù Thành bàn tán ầm ĩ. Mặc dù xác suất cho ra căn cốt cực phẩm chỉ chiếm 1/100000, nhưng không có nghĩa là xác suất bằng không. Nếu may mắn, thật sự sẽ có thể một bước thăng thiên. Diệp trưởng môn, căn cốt thần phẩm và thánh phẩm thì sao? Có người đặt câu hỏi. Diệp Phong cười đáp, nhìn chung căn cốt thần phẩm và thánh phẩm không phổ biến tại Thần Châu, một tấm bia đá căn cốt làm sao có thể thức tỉnh được cấp bậc này. Được rồi, tiếp tục kích phát tiềm lực đi. Nói xong, Diệp Phong đánh tan hóa thân khổng lồ trên không trung. Bản thể tại đỉnh Phiêu Miểu Phong chậm rãi mở mắt, nhìn đám người như vừa được bơm máu gà dưới kia, trong lòng vui vẻ. Tốt lắm, mặc dù căn cốt cực phẩm chỉ có xác suất 1/100000, nhưng nhân khẩu khắp đại lục Thần Châu không biết bao nhiêu nghìn tỷ, số lượng thiên tài nhất định sẽ không ít. Còn căn cốt hạ phẩm, tuy xác suất chỉ có 1%, thật ra xác suất này vẫn rất cao. Trong giới tu hành, phần lớn đều là người tu hành bình thường. Mà căn cốt của những người này, cơ bản đều là hạ phẩm. Có thể nói, người tu hành căn cốt hạ phẩm hợp thành bộ phận chủ yếu trong đại quân tu hành của tu hành giới. Còn căn cốt vô phẩm thì trước kia chưa từng xuất hiện. Thời gian trôi qua, có lẽ người tu hành có căn cốt vô phẩm mới là chủ lưu của đại lục Thần Châu trong tương lai. Chỉ có một tấm bia đá nhất định không đủ, ta phải chế tạo số lượng lớn mới được, nếu không thì khó mà phổ cập cho khắp Thần Châu. Dứt lời, Diệp Phong tiếp tục chế tạo bia đá căn cốt. Hắn có rất nhiều nguyên liệu. Tùy tiện lấy ra một mỏ nguyên liệu cũng đủ để chế tạo ra một món thánh binh cấp nhập thánh, mà vật liệu luyện chế loại thánh binh này thì đủ để chế tạo 100 món linh bảo hạ phẩm. Điều này có nghĩa rằng, với sự giàu có của Diệp Phong bây giờ, chế tạo 100 tấm bia đá căn cốt cũng chẳng có gì áp lực. Ngươi chế tạo trước, ta đi một chút rồi về. Diệp Phong để khoáng thạch chất đống như núi một bên, vỗ vào đoán tạo lô, bảo nó tự động luyện khí. Sau đó, Diệp Phong nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, thời không xung quanh không ngừng bốc lên, hắn đã chui vào trong thế giới ý thức hỗn độn, thấy tàn niệm của thiên đạo Thần Châu. Ngươi tới rồi, thiên đạo tàn niệm hóa thành hình dáng của Diệp Phong, mặc tiên y bảy màu, đạo vận nồng đậm lượn lờ, chậm rãi lên tiếng. Ta về rồi, hơn nữa còn mang theo lễ vật cho thiên đạo tiền bối. Diệp Phong gật đầu, sau đó, hắn phất tay áo một cái. Không trung gần đó chợt xuất hiện 10 viên thế giới chi tâm cấp thiên thánh, là mấy cái hắn lấy được từ thiên đạo của đại lục Tham Lam. Sau đó, Diệp Phong còn lấy ra những viên thế giới chi tâm đủ mọi phẩm cấp lấy được từ kho báu của Liên Minh Đạo Liệp trong tinh không, cũng có vài viên thế giới chi tâm cấp thiên thánh. Thấy những bảo vật này, vẻ mặt của thiên đạo tàn niệm vẫn lạnh tanh như cũ. Trông y không vui không buồn nhưng Diệp Phong luôn cảm thấy nội tâm thằng cha này chắc đang mừng như mở cờ trong bụng rồi. Ngươi có lòng, một lúc lâu sau, thiên đạo tàn niệm mới lên tiếng, không nghe ra được bất cứ cảm xúc nào, từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt như vậy. Thiên đạo tiền bối, ngài hấp thu thế giới chi tâm trước đi. Diệp Phong đứng chắp tay, lại không rời đi. Thiên đạo tàn niệm gật đầu. Xoạt xoạt, tất cả thế giới chi tâm ở đây tan vỡ, hóa thành năng lượng mãnh liệt, lan tỏa khắp không gian ý thức hỗn độn, làm thiên đạo tàn niệm không ngừng lớn mạnh. Thân thể của y đang dần dần ngưng thực. Khí tức toàn thân càng thêm lớn mạnh. Diệp Phong cảm giác được y đang lột xác. Trước đó thiên đạo tàn niệm chỉ đạt cấp bậc thiên thánh, nhưng giờ phút này, đối phương đã đột phá đến thiên thánh đỉnh phong, hơn nữa khí tức còn đang không ngừng lớn mạnh. Có vẻ như muốn đột phá lên chí thánh. Nhưng sau khi tất cả thế giới bản nguyên của thế giới chi tâm hao hết, thiên đạo tàn niệm vẫn không cách nào vượt qua một bước cuối cùng. Đáng tiếc, thiên đạo tàn niệm thở dài, ta bây giờ tạm thời chỉ khôi phục được một nửa tiêu chuẩn của thời đỉnh phong, cách cấp bậc chí thánh còn rất xa. Mới nửa phần, khóe miệng Diệp Phong co giật. Chương 1363 Huyền Không Sơn chi biến. Chương 1363 Huyền Không Sơn chi biến. Ừ, đúng thế, thiên đạo tàn niệm gật đầu, ta thân là thiên đạo thần châu, thời đỉnh cao có thể sánh với chí thánh đỉnh phong, khôi phục một phần là có thể bước vào chí thánh sơ kỳ, bây giờ ta chỉ mới khôi phục được nửa phần. Nói như vậy, ta còn phải tìm thêm thế giới chi tâm mới có thể giúp thiên đạo tiền bối khôi phục tới đỉnh phong. Diệp Phong thầm nói, thiên đạo tàn niệm gật đầu, nói thế giới chi tâm đúng là một phương pháp khôi phục nhanh chóng, nhưng ta không mong ngươi say mê lạc lối trong việc hủy diệt thế giới, tăng lên thực lực. Diệp Phong sững sờ, hắn cảm thấy, hình như thiên đạo thần châu hiểu lầm mình. Có lẽ đối phương hiểu lầm rằng hắn đã chủ động phát động trận chiến diệt thế để thu về thế giới chi tâm. Nhưng thực tế không phải như vậy. Thế nên, Diệp Phong bèn giải thích thiên đạo tiền bối lo bỏ trắng răng rồi, những viên thế giới chi tâm này là do ta lấy được từ tinh không đạo liệp liên minh của tam thiên giới, đều là đồ trong kho của bọn họ. Hả, thiên đạo tàn niệm gật đầu, vậy thì được. Ta còn tưởng là ngươi phát động chiến tranh diệt thế. Ta sao mà làm ra chuyện đó được? Diệp Phong nhún vai, đúng rồi tiền bối, ngoại trừ thế giới chi tâm và chế tạo hạ giới thì còn có phương pháp nào có thể giúp ngài khôi phục nhanh hơn không? Ừm, có, thiên đạo tàn niệm gật đầu. Phương pháp gì? Diệp Phong rất tò mò. Đả thông mối quan hệ năng lượng giữa vũ trụ và thế giới. Thiên đạo tàn niệm thấp giọng nói. Diệp Phong không nói chuyện, hai mắt mở to, chú ý lắng nghe. Thiên đạo tàn niệm tiếp tục giải thích, trên đại lục là vô số thế giới, mà những thế giới này đều nằm trong vũ trụ mênh mông vô tận. Năng lượng của toàn bộ vũ trụ gần như vô hạn, chư thiên vạn giới, muốn lớn mạnh thì nhất định phải hấp thu năng lượng từ vũ trụ, nhưng trước đó còn có một điều kiện. Đó chính là đả thông mối quan hệ năng lượng. Nhưng, việc này vô cùng khó. Trong tình huống bình thường, chỉ có thiên đạo cấp bậc thiên đạo cảnh mới có thể đả thông mối quan hệ năng lượng giữa thế giới và vũ trụ, liên tục hấp thu bản nguyên vũ trụ. Như vậy, thế giới này sẽ ngày một mạnh hoen. Cho dù là ta ở thời kỳ đỉnh phong thì cũng mới chỉ là chí thánh đỉnh phong, căn bản không đả thông được mối quan hệ năng lượng. Nghe vậy, Diệp Phong mới biết được phương pháp này khó khăn đến mức nào, trong tình hình hiện tại thì đây là việc bất khả thi. Nhưng Diệp Phong vẫn có chút không cam tâm, hỏi không có đường tắt sao? Thiên đạo im lặng một lúc, lắc đầu. Thôi vậy, Diệp Phong biết, muốn đả thông mối quan hệ năng lượng sớm là việc gần như không thể nào, chỉ có thể chuyển sang đề tài khác, tiền bối. Đã như vậy, ta sẽ tận lực giúp ngài chế tạo hạ giới, hoặc là làm ra nhiều thế giới chi tâm hơn. Chế tạo hạ giới, ta đã làm được rồi. Lời này của thiên đạo tàn niệm khiến Diệp Phong kinh ngạc. Không đợi Diệp Phong hỏi kỹ, thiên đạo tàn niệm đã chủ động giải thích. Hấp thu những viên thế giới chi tâm này, thực lực của ta đã tăng cường đáng kể, nằm giữa chí thánh và thiên thánh, có thể huyễn hóa phân thân thiên đạo đi ra ngoài chủ động chế tạo hạ giới. Nghe vậy, Diệp Phong mới giật mình. Như vậy đồng nghĩa với thiên đạo thần châu có thể đi lại tự do trong thế giới tinh không, chủ động nạp vô số tiểu thế giới lân cận làm hạ giới. Vậy thì chẳng cần bao lâu là thần châu có thể khôi phục tới tiêu chuẩn chí thánh. Nếu đã như vậy, ta xin phép đi trước. Lúc đầu Diệp Phong chỉ định tới để gặp thiên đạo thần châu vậy thôi, bây giờ sự việc đã kết thúc mỹ mãn, hắn cũng nên rời đi. Chờ chút, thiên đạo tàn niệm gọi Diệp Phong lại, lúc quay đầu lại, Diệp Phong mới phát hiện giữa không trung xuất hiện 10 cái dương báu. Chỉ nghe thiên đạo thần châu tiếp tục nói, người có công giúp đỡ, ta không thể không có quà cảm ơn, đây là 10 cái dương báu, mỗi dương báu đều chứa một loại bản nguyên thể chất đặc thù, hy vọng có thể giúp ích cho đệ tử Phiêu Miểu Tông các ngươi. Còn có một việc, ta có thể cảm giác được mối liên hệ giữa núi Huyền Không và Thần Châu càng ngày càng yếu, chẳng bao lâu nữa sẽ cắt đứt triệt để. Theo ta suy đoán, hẳn là núi Huyền Không bị Thánh Tôn tiên tộc luyện hóa, đồng thời cải tạo thành một thế giới hoàn toàn độc lập. Nghe vậy, Diệp Phong biến sắc. Xem ra, rất có thể là Thánh Tôn tiên tộc sắp thức tỉnh rồi. Điều này có nghĩa rằng, ngày phản công núi Huyền Không cũng sắp tới gần. Nếu là trước kia, Diệp Phong sẽ không dám làm như vậy. Mặc dù hắn bất tử, nhưng các đệ tử và vô số sinh linh Thần Châu vẫn sẽ chết. Nếu Thánh Tôn tiên tộc phát điên, đối phương đủ sức hủy diệt cả Thần Châu. Nhưng bây giờ đã khác. Xương cốt của viễn cổ Thánh Thần đã tề tựu, hơn nữa còn lạc ấn lực lượng thần văn phiên bản hoàn toàn mới. Thực lực đã khôi phục đến khoảng giữa tầng thứ 3 và tầng thứ 5 bách kiếp cảnh, không cần kiêng dè Thánh Tôn tiên tộc nữa. Đa tạ thiên đạo tiền bối nhắc nhở, sắp tới đây, ta sẽ phản công núi Huyền Không. Diệp Phong chính miệng bảo đảm. Đáng tiếc, muộn rồi. Thiên đạo tàn niệm lắc đầu, trên mặt lần đầu biểu lộ vẻ bất đắc dĩ. Thánh Tôn tiên tộc chiếm giữ núi Huyền Không hơn vạn năm, tiến độ luyện hóa núi Huyền Không đã đi đến hồi kết, căn bản là không có cách nào ngăn cản. Thật sao? Diệp Phong biến sắc. Hắn cảm thấy mình nhất định phải ngay lập tức tới núi Huyền Không một chuyến. Tiền bối, cáo từ. Sau một khắc, Diệp Phong trở về hiện thực, lại đứng trên Phiêu Miểu Phong, nhìn Đoán Tạo Lô đang liều mạng luyện khí, kích hoạt đại thế giới chi tâm trong cơ thể, vận dụng phá giới chi lực. Xoạt, một tiếng, Diệp Phong chui vào trong nếp uốn hư không tựa như là nước, đi tới núi Huyền Không, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Là ngươi, Diệp Phong vừa tới núi Huyền Không thì đã bị hai người để mắt tới. Bọn họ đứng đó một trái một phải, chính là Thiên Mệnh Nữ Hoàng và Như Tu Thiên Thánh. Cút ra ngoài, Thiên Mệnh Nữ Hoàng chắp tay trước ngực, đánh ra một luồng dao động màu vàng nhạt, nhanh chóng đụng vào người Diệp Phong. Sau một khắc, Diệp Phong chỉ cảm thấy mình bị một luồng sức đẩy bao bọc, hắn lùi lại mấy chục bước, bị nếp uốn hư không nuốt trọn. Lúc hắn lấy lại tinh thần thì đã phát hiện mình đã rời khỏi núi Huyền Không, một lần nữa trở lại Phiêu Miểu Phong. Mình lại bị bài xích ra rồi. Diệp Phong nhíu mày, ý đồ xác định tọa độ núi Huyền Không, lại phát hiện vị trí của nó đang không ngừng biến động, không cách nào phán đoán được tọa độ cụ thể, khó mà vượt giới qua đó được. Quả nhiên núi Huyền Không đã thay đổi. Sắc mặt Diệp Phong dần trở nên tối tăm. Chương 1364 Hóa thân tới chơi. Chương 1364 Hóa thân tới chơi. Nhất định phải tìm thiên đạo xác nhận việc này. Diệp Phong nhắm mắt lại, đang định tiến vào không gian ý thức hỗn độn để tìm thiên đạo Thần Châu. Không cần đi, lại nghe một giọng nói vang vọng lên, ẩn chứa đạo vật, như đến từ thiên ngoại, tang thương xưa cũ, mênh mông cuồn cuộn, khiến cây cỏ trên đỉnh núi sinh trưởng tươi tốt. Cảnh tượng này trông rất thần kỳ. Diệp Phong nhìn theo nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ tỏa ra vầng sáng bảy màu đứng lơ lửng giữa không trung, chính là hóa thân của thiên đạo Thần Châu. Núi Huyền Không bị Thánh Tôn tiên tộc luyện hóa rồi. Hóa thân thiên đạo Thần Châu tiếp tục nói, hơn nữa, tiến độ luyện hóa còn nhanh hơn dự đoán, nửa tháng sau sẽ xong xuôi triệt để, sau đó sẽ hoàn toàn tách khỏi Thần Châu. Nghe nói như vậy, Diệp Phong giật mình, nếu núi Huyền Không triệt để tách ra khỏi Thần Châu thì sẽ như thế nào? Cũng chẳng thế nào cả. Hóa thân thiên đạo lắc đầu, dù sao từ rất lâu trước kia, lúc núi Huyền Không bị Thánh Tôn tiên tộc lần đầu chiếm lấy, ta cũng đang bị trọng thương. Nghe vậy, hai mắt Diệp Phong trố ra. Bù, đúng lúc này, một bóng người lao tới, ý đồ chui vào lồng ngực hóa thân thiên đạo, nhưng lại giống như đâm vào không khí, cứ thế xuyên qua. Người này chính là thiên đạo Linh Hầu. Chủ nhân, thiên đạo Linh Hầu nhìn hóa thân thiên đạo, nước mắt lưng tròng. Cho dù sống lại sau khi chết, trở thành thiên đạo Linh Hầu, nhưng hắn ta vẫn giữ nguyên ký ức, biết đối phương đã từng là chủ nhân của mình, cũng là chủ nhân cai quản thiên đình tại núi Huyền Không. Tiểu hầu tử, hóa thân thiên đạo thở dài một tiếng, ta đã không còn là chủ thiên đình, duyên phận chủ tớ với ngươi đã cạn, sau này ngươi cứ đi theo Diệp Phong, nhận hắn làm đại ca đi. Nghe yêu cầu này, thân thể thiên đạo Linh Hầu run lên một cái. Nhưng hắn ta không phản bác, mà lại hỏi, chủ nhân, những năm qua ngài đi đâu vậy? Diệp Phong đứng bên cạnh, không nói lời nào. Hắn rất muốn nghe hóa thân thiên đạo kể về núi Huyền Không trước kia, nhất là thiên đình và đại đến núi Huyền Không. Hóa thân thiên đạo cũng biết Diệp Phong muốn nghe, bèn nói. Việc này kể ra rất dài dòng. Từ khi Thần Châu sinh ra thì đã có thiên đạo là ta, sau đó phát triển hòa bình vô số năm. Thời gian trôi qua, ta sản sinh linh trí. Sau đó ta phát động sức mạnh cấp bậc chí thánh cảnh, nâng núi Huyền Không một trong 10 dãy núi lớn lên, luyện hóa thành một tiểu thế giới lơ lửng giữa không trung. Trên núi Huyền Không, ta sáng tạo ra đại điện Lôi Trì, chủ điện, Liên Hoa Trì, thánh điện. Còn ta, chính là chủ nhân thiên đình. Khi đó, đối với thần châu, núi Huyền Không chính là thiên giới tương lai, phàm là người tu hành tu luyện tới cấp độ nhất định thì có thể phi thăng lên đó. Nhưng để thiên giới phù hợp với yêu cầu, ta đã tiêu hao phần lớn sức mạnh vào việc xây dựng núi Huyền Không. Có điều, tiệc vui thì chóng tàn. Không đợi ta khai sáng con đường phi thăng thì thiên tộc đã đánh tới, cưỡng ép chiếm cứ núi Huyền Không. Ngay cả ta cũng bị thánh tôn đánh nổ. Thần châu tổn thất nặng nề, chuyện xảy ra khi đó quá đột ngột, không cách nào vãn hồi. Hóa thân thiên đạo thở dài. Nghe vậy, Diệp Phong đã hiểu rõ lai lịch thực sự của núi Huyền Không. Thì ra thiên đạo muốn chế tạo nơi đó thành thiên giới của thần châu. Chỉ tiếc, thánh tôn thiên tộc tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm đoạt cả núi Huyền Không, bắt đầu quá trình luyện hóa đằng đẵng vạn năm, sắp triệt để tách ra khỏi đại lục thần châu. Nhưng bởi vì núi Huyền Không đã bị chiếm cứ vạn năm trước, cho nên cho dù bây giờ tách ra, thần châu cũng sẽ không bị tổn hại lần nữa. May là ta đã cướp đại điện Lôi Trì đi, nếu không, người tu hành tại đại lục thần châu ngay cả độ kiếp cũng không làm được. Diệp Phong trầm giọng nói, đúng vậy, ngươi làm rất tốt. Hóa thân thiên đạo gật đầu. Như vậy, vì sao thiên đạo tiền bối không cho ta lập tức tấn công núi Huyền Không? Diệp Phong siết chặt nắm đấm, rất muốn lên núi chém giết thiên mệnh nữ hoàng và Như Tu thiên thánh. Không phải ngươi vừa mới bị bài xích ra khỏi đó sao? Hóa thân thiên đạo hỏi ngược lại. Diệp Phong ngây người. Hóa thân thiên đạo lại nói tiếp. Bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất để thánh tôn thiên tộc luyện hóa núi Huyền Không. Cả núi Huyền Không đều bị hắn ta rót thế giới chi lực còn sót lại của thiên tộc đại thế giới, ngay cả ta cũng không vào được. Cho dù vào thì cũng sẽ bị đẩy ra. Nửa tháng sau, quá trình luyện hóa sẽ kết thúc. Khi đó, lồng bảo hộ biến mất, chúng ta có thể tiến vào trong vòng nửa canh giờ, đó mới là thời khắc thích hợp nhất để phản kích. Chỉ là, cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Mặc dù thực lực của bá hoàng đã khôi phục đến giữa tầng thứ 3 và tầng thứ 5 bách kiếp cảnh, nhưng sau khi luyện hóa núi Huyền Không, nhất định thực lực của thánh tôn thiên tộc đã tăng lên rất nhiều, chúng ta cũng khó mà giết được hắn. Nghe vậy, Diệp Phong biến sắc. Không cần kinh ngạc, hóa thân thiên đạo bổ sung, ngươi và bá hoàng nói chuyện, ta thân là thiên đạo, đương nhiên có thể nghe được. Đúng vậy, hắn nghe rõ ràng, một giọng nói hùng hồn vang lên bên cạnh hai người. Bọn họ nhìn theo nơi âm thanh phát ra, chỉ thấy một bộ hài cốt màu vàng thân có ba thước bay đến, trong mắt có ánh lửa bập bùng, vô cùng uy nghiêm. Y chính là viễn cổ thánh thần bá hoàng. Thần là danh xưng dành cho linh tôn. Lúc xưng hô với thiên đạo, Diệp Phong thích dùng thần. Nhưng viễn cổ thánh thần lại khác, trong mắt ông, thiên đạo thần châu còn chưa xứng với một tiếng thần, cho nên y gọi thiên đạo thần châu là hắn. Tiểu đạo bái kiến bá hoàng. Thấy viễn cổ thánh thần, thiên đạo thần châu chắp tay. Y là thiên đạo, chí cao vô thượng, nhưng đối mặt với bá hoàng thực lực còn cao hơn mình, y phải thể hiện đủ tôn kính, cũng giống như thiên đạo đại lục tham lang khi đối mặt với Diệp Phong. Chương 1365 kỳ hạn nửa tháng, kế hoạch. Chương 1365 kỳ hạn nửa tháng, kế hoạch. Viễn cổ thánh thần không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ núi Huyền Không tràn ngập sức mạnh của thánh tôn và thế giới chi lực của thiên tộc, khó mà công phá, chỉ có thể chờ thêm nửa tháng. Hơn nữa, thiên đạo thần châu nói không sai. Hiện tại, có vẻ như thánh tôn thật sự đột phá rồi. Tên này tu luyện pháp tắc dung hợp thế giới, xua khi bị thương nặng thì chưa bao giờ ngừng tu hành dù chỉ một khắc. Trước mắt, hắn sắp triệt để dung hợp núi Huyền Không. Sau khi xuất quan thành công, pháp tắc dung hợp thế giới của người này nhất định có thể tiến thêm vài bậc. Mặc dù còn chưa phải đối thủ của ta, nhưng muốn giết hắn là vô cùng khó khăn, trừ khi ta khôi phục về trạng thái đỉnh phong, nhưng đây là chuyện gần như không thể. Càng nghe, trong lòng Diệp Phong càng hốt hoảng. Pháp tắc dung hợp thế giới. Chẳng trách thánh tôn thiên tộc lại muốn chiếm núi Huyền Không, cái này không chỉ giúp thiên tộc có nơi sinh sống mà còn giúp cho việc tu hành, nâng cao thực lực cho hắn. Như vậy là chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi. Diệp Phong rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể chờ đợi. Viễn cổ thánh thần gật đầu. Diệp Phong, tầm nửa tháng sau chính là lúc thời cơ hoàn toàn chín muồi, đến lúc đó, lại xông vào núi Huyền Không. Thiên đạo thần châu đề nghị. Được, Diệp Phong gật đầu. Thiên đạo thần châu gật đầu ra hiệu với Diệp Phong và viễn cổ thánh thần, dần dần biến mất. Chủ nhân, thiên đạo linh hầu nhìn theo nơi thiên đạo thần châu biến mất, trong lòng có chút mất mát. Y sống lại, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Diệp Phong xoa đầu Thiên Đạo Linh Hầu, nhìn về phía Viễn Cổ Thánh Thần, tiền bối, với thực lực của chúng ta xem ra là không giết được Thánh Tôn, cuộc phản công nửa tháng sau e là uổng phí. Cũng không tính là uổng phí, ít nhất là có thể dạy cho Thánh Tôn một bài học nhớ đời. Viễn Cổ Thánh Thần thấp giọng nói. Nghe vậy, Diệp Phong mới bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt toát lên vẻ rét lạnh, gật đầu nói. Cũng phải, không giết được Thánh Tôn, vậy thì giết hết đám Thiên Mệnh Nữ Hoàng, báo thù cho những người Thần Châu đã khuất. Viễn Cổ Thánh Thần không tiếp lời. Ông nhìn về phía nước thần lực cách xa mấy vạn dặm, có thể cảm giác được tộc lực đang đi đúng quỹ đạo, trong lòng rất vui vẻ. Từ hôm nay trở đi, Thần Châu sẽ tồn tại cùng ta. Viễn Cổ Thánh Thần thầm nghĩ. Viễn Cổ Thánh Thần vốn là người của Tam Thiên Giới Thiên Châu. Nhưng, trải qua trận đại chiến vạn năm trước, Viễn Cổ Cự Thần tộc cũng không còn, cái gọi là quê quán, hiện giờ xem ra đã là một nơi xa xôi lạ lẫm. Mà Thần Châu có được Kiều Gia Hy, Lực Chi nhất tộc, đám người Diệp Phong, sẽ là quê hương thứ hai của hắn. Hắn không muốn nơi này cũng phát sinh nguy cơ, càng không hy vọng Lực Chi tộc lặp lại vết xe đổ của Viễn Cổ Cự Thần tộc, cả tộc bị diệt, vô cùng thê thảm. Ta đi trước. Viễn Cổ Thánh Thần cảm khái xong, xé rách hư không, trốn vào trong thứ nguyên, biến mất không thấy. Trên đỉnh núi, Diệp Phong để cho Thiên Đạo Linh Hầu đứng trên vai, hai người cứ như vậy nhìn về phía xa xa, đón gió, tự hỏi tương lai. Không xa phía sau họ, dưới cổ tùng to lớn ngàn năm tuổi, Ngọc Thần và Hồ Phi Phi sóng vai đứng thẳng, một người cao lãnh, một người quyến rũ, nhìn bóng lưng cao mất của Diệp Phong, đều không nói lời nào. Bọn họ nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi. Ngày phản công Huyền Không Sơn, sắp tới rồi. Là một trong những chiến lược cao cấp của Phiêu Miểu Tông, các nàng tự nhiên là không có đạo lý tránh chiến. Hỗn Nguyên Côn của ta, đang khát vọng đại chiến. Hồ Phi Phi giơ trường côn lên, chiến ý trong mắt tăng vọt. Ngọc Thần liếc nàng một cái, trầm mặc không nói. Trong nháy mắt, đã mấy ngày trôi qua. Hiện giờ đã là tháng 3, Phiêu Miểu Tông lại bắt đầu chiêu thu một nhóm đệ tử đời thứ tư mới. Trên quảng trường Tông Môn, nơi này đã có mấy trăm ngàn người tụ tập, nghe nói lần này Phiêu Miểu Tông muốn chiêu thu 800 đệ tử mới, trong đó có ít nhất 200 người là luyện khí cảnh, người nói chúng ta có hy vọng không? Không biết, cố gắng là được rồi. Nói cũng đúng, trên quảng trường Tông Môn, không ít thế hệ trẻ đang sắn tay áo lên. Mỗi tháng khảo hạch một lần, mỗi lần chỉ tuyển thu trong vòng 1.000 đệ tử, mà số lượng người cạnh tranh cao không hạ, thủy chung duy trì từ mấy vạn đến mấy chục vạn người. Áp lực cạnh tranh thực sự rất lớn. Khảo hạch lần này, hiện tại bắt đầu. Cung Thanh Thu và Hạ Văn Văn đi tới, nhanh chóng thả quyển trục thế giới ở giữa không trung, hút hơn 10 vạn người tham gia khảo hạch nhập tông lần này vào trong đó. Những người còn lại, đều đang đứng tại chỗ xem kịch. Đỉnh núi, Diệp Phong chỉ là nhìn khảo hạch phía dưới, cũng không phải rất chú ý, bởi vì, lò rèn bên người đang điên cuồng luyện khí. Bịch, nắp lò phóng lên tận trời. Một vạn tia sáng phun ra, rơi vào lòng bàn tay Diệp Phong, hóa thành một tấm bia đá siêu nhỏ chỉ có kích thước bằng ngón tay cái, chính là linh bảo hạ phẩm căn cốt thạch bi. Không tệ, Diệp Phong rất vui vẻ. Lò rèn trước mắt là thánh binh cấp nhập thánh. Đối với nó mà nói, luyện chế linh bảo hạ phẩm cũng không tính là cái gì, chỉ cần vật liệu và linh khí đủ, tối đa có thể đồng thời luyện chế một vạn món, và lại tốc độ rất nhanh. Trong vài ngày qua, tổng số căn cốt thạch bi làm ra đã đạt hơn 9.000 vạn. Bịch. Lò rèn tiếp tục luyện khí. May mắn đã áp dụng gia tốc thời gian gấp trăm lần cho lò rèn, bằng không, muốn luyện ra hơn ức căn cốt thạch bi trong vòng vài ngày, gần như là chuyện không có khả năng hoàn thành. Trên quảng trường Tông Môn, khảo hạch nhập tông vẫn đang tiếp tục. Không hổ là Lực Chi nhất tộc có được huyết mạch Viễn Cổ Cự Thần, mấy thiên kiêu trong đó đã vọt tới 100 vị trí đầu rồi. Cung Thanh Thu nhìn quyển trục thế giới, bình luận, người của Lực Chi tộc có vóc người thật cao. Không khác mấy cự nhân tộc, viễn cổ man tộc trong vạn tộc. Hạ Văn Văn ngồi trên mặt đất, ăn đùi gà, chửi bới một câu. Bọn họ chủ tu lực lượng, hình thể chính là ưu thế, bộ dạng đương nhiên rất cao. Cung Thanh Thu thì thầm. Chương 1366 danh vọng điên cuồng phát ra. Chương 1366 danh vọng điên cuồng phát ra. Đỉnh Phiêu Miểu Phong, bịch, lò rèn lần nữa mở nắp, đổ một vạn căn cốt thạch bi ra. Từ đó, một ức khối căn cốt thạch bi toàn bộ xuất lò. Vất vả cho ngươi, Diệp Phong vỗ vỗ lò rèn, để cho nó tự mình đi chơi, sau đó, thu hồi một ức căn cốt thạch bi, bay lên trời. Tiếp theo, Hắn dùng thiên mệnh chi lực ra chỉ thần thức, nhanh chóng bao trùm cả Thần Châu Đại Lục, kiểm tra tất cả căn cứ nhân viên cỡ lớn bên trong. Rơi, theo bàn tay to của Diệp Phong vung lên, hơn ước căn cốt thạch bi hóa thành quang huy trốn vào hư không, đều rơi xuống các nơi ở Thần Châu Đại Lục. Thành Quận Vương, một căn cốt thạch bi rơi xuống đất, cấy vào quảng trường trung tâm thành, trong nháy mắt khiến mọi người chú ý. Thành Bắc Lương, Đại Lương Yêu Quốc, Vương Đô Vương Quốc Linh Diệu, Hoàng Đô Cửu Kiếm Đế Quốc. Trong vô số thành chỉ có được nhân khẩu khổng lồ hội tụ, đều có một tấm căn cốt thạch bi khổng lồ rơi xuống đất. Toàn bộ Thần Châu đều bị kinh động. Đang lúc vô số người hội tụ ở gần căn cốt thạch bi, nghị luận sôi nổi về nó, trên bầu trời, phát sinh dị biến. Một bóng dáng cao ngất đột nhiên xuất hiện. Hắn có một khuôn mặt tuấn giật, khí tức toàn thân cường đại vô cùng, làm cho người ta có một loại cảm giác thấy được chúa tể thế giới. Là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Chẳng lẽ, tấm bia đá khổng lồ này là hắn đặt xuống? Thiên mệnh hóa thân của Diệp Phong xuất hiện, trong nháy mắt khiến cho vô số sinh linh của Thần Châu Đại Lục chú ý. Đây là căn cốt thạch bi. Phàm nhân không có căn cốt, nếu đặt bàn tay ở trên mặt ngoài bia đá căn cốt vượt qua thời gian 10 nhịp thở, liền có thể kích phát tiềm lực bản thân, đạt được căn cốt. Phẩm giai căn cốt chia làm vô phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, xác suất thức tỉnh mỗi người đều khác nhau. Diệp Phong không ngừng giảng giải. Nửa khắc đồng hồ sau, toàn bộ sinh linh Thần Châu đều biết sự tồn tại của căn cốt thạch bi, hàng tỷ phàm nhân đều biết mình cũng có cơ hội thức tỉnh căn cốt, đạt được tiềm chất tu hành. Trong lúc nhất thời, cả thế giới khiếp sợ. Mau đi thức tỉnh căn cốt, vô số người chen chúc mà ra, vây quanh căn cốt thạch bi, trước sau vươn tay chạm vào tấm căn cốt thạch bi, thức tỉnh căn cốt. Tuy nhiên, 99% là vô phẩm, nhưng đối với họ, vậy là đủ. Có được căn cốt, bọn họ liền có thể bắt đầu tu hành. Cái khác không nói, có thể đột phá đến luyện khí tầng 1 là đã có thể cường thân kiện thể, bách bệnh bất sinh, dễ dàng sống đến hơn 100 tuổi. Thần Châu sẽ nghênh đón một thời đại huy hoàng. Có người cảm khái như vậy. Đây đều là công lao của trưởng giáo Diệp Phong Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong Thiên Thần, là phúc của vạn dân. Có người khen ngợi Diệp Phong. Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong đứng ở bên vách núi, khóe miệng nhếch lên. Giá trị danh vọng cộng 826.253. Giá trị danh vọng cộng 2.736.547. Tín ngưỡng chi lực cộng 9.262.734. Vô số giá trị danh vọng và tín ngưỡng chi lực dâng lên. Diệp Phong phát hiện, thần chỉ tín ngưỡng trong đại thế giới chi tâm tăng lên bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Trong thời gian ngắn, tín ngưỡng chi lực liền gia tăng gấp mấy trăm lần so với cấp độ thiên đế. Về phần giá trị danh vọng, hiện tại đã vượt qua 4.000 ức. Lúc này mới nửa ngày, liền tăng hơn 2.000 ức, không uổng công ta tiêu hao nhiều vật liệu như vậy để chế tạo ra căn cốt thạch bi. Diệp Phong cười nói, mà lúc này, một vòng mới khảo hạch nhập tông ở quảng trường tông môn đã tiến hành đến vòng cuối, thuận lợi tuyển ra 800 đệ tử thông qua khảo hạch. Chư vị, tản đi đi. Cung Thanh Thu nói với những thiên kiêu không vượt qua khảo hạch một tiếng, rồi chào hỏi 800 đệ tử mới chiêu thu, dọc theo thềm đá Phiêu Miểu Phong, đi tới đỉnh núi. Ba canh giờ sau, Diệp Phong ngồi trước đại điện trưởng môn, theo thông lệ tiến hành đăng ký nhập tông cho 800 đệ tử mới trước mặt. Thời gian sau đó, chính là chỉ điểm tu hành. Bích Liên Nhi cũng đi tới hiện trường. Sau khi nhập tông mấy ngày, nàng đã sử dụng linh nhãn dịch mở ra linh nhãn, cũng tu hành công pháp ngũ khí triều nguyên, đột phá đến luyện khí cảnh tầng 4, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Phong. Cố gắng tu hành đi. Nhìn đám đệ tử hoàn toàn mới trước mắt này, Diệp Phong rất hài lòng. Sau khi đệ tử nhập tông, thực lực của hắn cũng tăng lên. Mặc dù tăng trưởng không lớn, nhưng chân mũi nhỏ cũng là thịt. Chờ Phiêu Miểu Tông có được 10 vạn đệ tử, rồi đến khi mỗi người đều là thần nguyên cảnh, phá hư cảnh, chuẩn thánh. Thậm chí là thánh cảnh, tăng phúc Diệp Phong đạt được tự nhiên sẽ là vô cùng to lớn. Đệ tử, chính là tương lai. Huyền Không Sơn, tất cả thánh cảnh, nhanh chóng tới. Một thanh âm to lớn vang lên, truyền khắp cả Huyền Không Sơn, cũng rơi vào trong tai Thiên Mệnh Nữ Hoàng, làm cho cả người nàng giật mình. Thánh Tôn tỉnh rồi, hô hấp Thiên Mệnh Nữ Hoàng chậm lại, như Tu Thiên Thánh cũng nghe được thanh âm đến từ Thánh Tôn. Cuối cùng Thánh Tôn cũng tỉnh, hắn cười ha ha, nhanh chóng tìm được Thiên Mệnh Nữ Hoàng, cũng thấy được cường giả thánh cảnh thiên tộc khác, tổng cộng có hơn 10 vị, cùng bay về chỗ cao nhất của Huyền Không Sơn. Có một thánh điện màu vàng lơ lửng ở đó. Nó được tạo thành từ rất nhiều hóa thạch kỳ dị, bề mặt khắc đầy các loại trận văn phức tạp, thể hiện sự cường đại của chủ nhân điện. Trong điện, một bóng dáng hư ảo ngạo nghễ đứng thẳng. Đây là một nam tử dáng người cao lớn, bả vai rộng, khuôn mặt cương nghị, nhìn ước chừng 30 tuổi, trên mặt không có râu, có vẻ rất sạch sẽ. Một đôi mắt phượng, hơi có vẻ yêu dã. Người này chính là Thiên tộc Thánh Tôn. Chúng ta bái kiến Thánh Tôn, cung nghênh Thánh Tôn xuất quan. Tộc ta đại hưng, Thánh Tôn vô địch. Thiên mệnh nữ hoàng, Như Tu Thiên Thánh và mấy cường giả thiên thánh cảnh khác đứng ở phía trước, phía sau có hơn 10 thánh cảnh đi theo. Chương 1367 một kích cuối cùng phá giới châu. Chương 1367 một kích cuối cùng phá giới châu. Nữ hoàng, người đột phá, không tệ. Thiên tộc Thánh Tôn nhìn về phía thiên mệnh nữ hoàng, gật gật đầu, lại nhìn về phía thánh cảnh khác, phát hiện Linh Huy Thánh Hoàng, Phụ Thánh và mấy thánh cảnh khác đều không có ở đây, sắc mặt thoáng âm trầm. Mặc dù từ đầu đến cuối hắn đều bế quan, nhưng ý thức thỉnh thoảng sẽ thức dậy. Năm ngoái, Thiên tộc Thánh Tôn thậm chí còn cách không đối thoại với cấm khu Thương Thanh chi chủ. Vì vậy, hắn biết điều gì đã xảy ra trong những năm qua. Tốt cho một tên Diệp Phong, dám giết mấy thánh cảnh dưới trướng tộc ta, đại thù này đã đến lúc báo. Thanh âm Thiên tộc Thánh Tôn lạnh lùng, chúng thánh cảnh nghe vậy, sắc mặt đều vui vẻ. Thiên mệnh nữ hoàng làm đại diện, vội vàng hỏi, Thánh Tôn, ngài là muốn chuẩn bị tiến công toàn diện thần châu sao? Ừ, đợi thêm một chút thời gian là được. Thiên tộc Thánh Tôn gật gật đầu, tiếp tục nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc trưởng dốc lòng luyện hóa Huyền Không Sơn, cho dù lâm vào ngủ say, cũng không quên để cho pháp tắc bản thân dung hợp, mới có huy hoàng như ngày hôm nay. Qua một đoạn thời gian nữa, ta liền có thể bước lên 3 tầng bậc thang, đủ để cường thế chân áp thập phương thánh đế. Ở trong thần châu, ta nhất định vô địch thủ. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều phấn chấn. Vô địch thủ thần châu, dễ dàng chấn áp thập phương thánh đế. Xem ra, ngày huy hoàng của thiên tộc sắp tới. Thánh Tôn, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, lão phu lập tức mang theo cường giả trong tộc giết vào thần châu. Một vị lão giả tiến lên một bước, trên người tản ra khí tức cuồng bạo. Người này là Thiên Thánh Đỉnh Phong, thân phận là đại trưởng lão thiên tộc, trong toàn bộ thiên tộc, luận thực lực, hắn gần với thiên tộc Thánh Tôn. Đại trưởng lão chớ gấp, Thánh Tôn khoát tay áo, hôm nay còn chưa phải lúc, đợi thêm 10 ngày nữa là được, trong khoảng thời gian này, các ngươi chuẩn bị cẩn thận. Nhất là nữ hoàng, người là nữ thiên mệnh chi nữ là cao quý, nhất định phải cố gắng thích ứng với thiên mệnh chi lực tăng vọt, khiến cho bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vâng, thiên mệnh nữ hoàng gật đầu thật mạnh. Được, giải tán đi. Thiên tộc Thánh Tôn khoát tay áo, để cho đám người thiên mệnh nữ hoàng đi về chuẩn bị. Một lát sau, trong thánh điện màu vàng, chỉ có một mình thiên tộc Thánh Tôn. Hắn chắp hai tay, nhìn từ xa, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hư không, quan sát cả thần châu đại lục. Kỳ quái, chỉ là thần châu, vì sao lại để cho ta có loại cảm giác mí mắt nhảy điên cuồng, chẳng lẽ trong đó có cường giả tồn tại? Không có khả năng chứ. Ta đã liên tục leo lên 3 bậc thang pháp tắc thứ 4 mới vào cảnh giới ẩn giấu, theo lý thuyết, chỉ là thần châu, không có khả năng có đối thủ của ta. Có lẽ, là ảo giác đi. Thánh Tôn xoa xoa huyệt thái dương. Không lâu sau đó, hắn lấy ra một viên bảo châu. Nếu như Diệp Phong ở đây, nhất định có thể phát hiện, đây là một viên phá giới châu cấp thiên đạo. Chỉ có điều, phía trên hiện đầy vết rạn nứt. Nếu dùng một hoặc hai lần nữa, nó sẽ hoàn toàn sụp đổ. May mắn tam thiên giới có tồn tại loại phá giới châu thần kỳ này, năm đó nếu không phải có vật này, ta cũng không có khả năng mang theo tinh nhuệ tộc ta đánh vào tinh không thế giới. Chỉ là, tinh không thế giới quá nhỏ. Trong cả tinh không, chỉ có một thần châu đại lục là đại thiên thế giới, hơn nữa còn không tính là quá mạnh. Năm đó nếu không phải ta bị thập phương thánh đế làm cho thương nặng, chỉ là thần châu thiên đạo, căn bản không có khả năng ép ta ngủ say. Thiên tộc Thánh Tôn thì thầm. Hắn thu hồi phá giới châu, nhìn về phía biển sao của tinh không thế giới. Qua 10 ngày nữa, dung hợp sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, Huyền Không Sơn sẽ trở thành thế giới hoàn toàn mới của tộc ta, tên của nó cũng gọi là thiên giới đi. Vừa vặn giống ý hệt với cái tên thần châu thiên đạo đặt cho nơi này. Không chỉ như thế, thiên giới cũng là tên cũ của thiên tộc đại thế giới chúng ta. Có lẽ, đây chính là duyên phận trong bóng tối. Thiên tộc Thánh Tôn cảm khái, ngủ say hơn vạn năm. Hắn cuối cùng cũng lợi dụng toàn bộ thế giới chi lực còn lại của thiên tộc đại thế giới, triệt để luyện hóa Huyền Không Sơn, cũng biến nơi này thành một thế giới chân chính. Mặc dù không lớn như thiên tộc đại thế giới, Nhưng bởi vì có vị cường giả đỉnh cấp bước lên bậc thang 4 tầng thế giới dung hợp pháp tắc, thiên giới hôm nay cũng không kém. Nếu thật sự muốn phân chia, cũng coi như là cấp độ đại thiên thế giới. Chờ ta rời khỏi tinh không thế giới, thập phương thánh đế. Ngươi nhất định phải chết. Thiên tộc thánh tôn nhớ tới cừu hận vạn năm trước, chắp hai tay sau lưng, trong mắt tràn đầy vẻ lãnh khốc. Vạn năm qua, trong tu hành, hắn không có chút lười biếng nào. Ngay cả thập phương thánh đế trong hơn vạn năm này cũng có những tiến bộ, nhưng thiên tộc thánh tôn cảm thấy đối phương không bằng mình. Cái phá giới châu này hẳn là có thể để cho ta trở về tam thiên giới, chờ ta giết lên trung châu, nhất định phải tiêu diệt thập phương thánh tông. Ha ha ha, thiên tộc thánh tôn lại xuất ra phá giới châu, khẽ vuốt ve nó, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng, ngay sau đó, trong mắt hắn đột nhiên tràn ngập sát ý lạnh lẽo, nhìn về phía thần châu đại lục giàu có. Chỉ là, trước khi đi, còn phải thu một đợt lãi suất. Thần châu đại lục là một đại thiên thế giới. Với thực lực của ta hiện giờ, nhất định có thể mạnh mẽ thôn vệ thần châu thiên đạo, sau đó, lại hút khô toàn bộ thế giới bản nguyên, có thể làm cho nội tình thiên giới tăng vọt. Trong một đêm khôi phục đến trình độ vượt qua thiên tộc đại thế giới trước kia, cũng không phải là mộng. Nghĩ đến đây, vẻ mặt thánh tôn điên cuồng. Ở trong mắt người tu hành như thánh tôn, ước vạn sinh linh thần châu giống như con kiến hôi, hắn mới không buồn quản sống chết của bọn họ. Huống chi, thiên tộc còn bởi vì thần châu mà tổn hại mấy thánh cảnh. Thù này, tất báo. Chương 1368 một kích cuối cùng phá giới châu. Chương 1368 một kích cuối cùng phá giới châu. Thần châu đại lục, phiêu miểu tông. Diệp Phong đang giảng đạo cho Bích Liên Nhi và các đệ tử mới, căn cứ vào vấn đề của mỗi người bọn họ, tiến hành chỉ điểm tương ứng. Bích Liên Nhi, người có được căn cốt cực phẩm, phương diện tu hành tư chất không có chút vấn đề nào, nhưng phải chú ý lớn mật một chút, không nên sợ khó khăn. Diệp Phong nhìn về phía Bích Liên Nhi. Đệ tử nhớ kỹ, Bích Liên Nhi lập tức gật đầu. Diệp Phong lại nhìn về phía các đệ tử khác, lần lượt chỉ ra vấn đề trên người bọn họ, xử lý hiện trường, làm cho mấy người hưởng lợi không nhỏ. Ầm ầm, ngay khi giảng đạo sắp kết thúc, trên bầu trời thần châu vang lên một trận sấm sét khiến người ta đinh tai nhức óc. Khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như bị sét bổ ra. Vô số người nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một con thần long sấm sét lượn lờ trên mây trắng. Gắt gao nhìn chằm chằm một chấm đen. Nhìn kỹ lại, đó không phải là một đốm đen, mà là một người. Chỉ bởi vì thật sự là quá xa, thoạt nhìn giống như là chấm đen. Mà người nọ, Diệp Phong cảm thấy có vài phần quen mắt. Ta nhớ tới, là Dư La Chuẩn Thánh. Diệp Phong nhìn người nọ, đứng dậy thì thầm. Dư La Chuẩn Thánh đến từ Vạn Hóa Thánh Địa, là đại trưởng lão của thánh địa này, làm người chính trực, từng mấy lần trợ giúp Diệp Phong. Tu vi sớm đã bước vào chuyển thánh tứ chuyển. Mà hôm nay, hắn muốn độ kiếp phong thánh. Mau nhìn, là Dư La chuyển thánh của Vạn Hóa Thánh Địa. Đây hình như là đại kiếp phong thánh A. Hắn đột phá, người tu hành các nơi thần châu đại lục đều bị kinh động, nhao nhao mở thiên nhãn, thấy được Dư La chuyển thánh trên không trung. Sau đó, cả thế giới chấn động. Độ kiếp phong thánh, đây là đại sự số một của thần châu. Nhìn qua lịch sử thần châu, cũng xuất ra hơn 10 hơn trăm thánh cảnh đại năng, mỗi một vị đều có thể uy áp vạn cổ. Bất cứ ai cũng có thể tạo ra một thánh địa, mà Dư La chuẩn thánh đến từ Vạn Hóa thánh địa lâu đời này, một khi phong thánh, liền có thể làm cho nội tình thế lực này tăng vọt, cũng có thể làm cho thực lực của toàn bộ thần châu tăng lên. Lại có tân thánh, đây là phúc của thần châu ha. Mọi người vui sướng và hâm mộ, nơi cao nhất phiêu miểu phong. Diệp Phong nhìn Dư La chuẩn thánh đang độ kiếp, bất đắc dĩ thở dài, nói. Tên này chuẩn bị quá mức vội vàng, không đầy đủ, tuy rằng có vài món linh bảo siêu vật 4 sao, nhưng cũng không đủ để cho hắn thành công vượt qua lần đại kiếp phong thánh này. Các đệ tử xung quanh nghe vậy, sắc mặt đại biến. Trưởng môn, nếu thất bại, Dư La chuẩn thánh chẳng phải là thân vẫn đạo tiêu sao? Bích Liên Nhi to gan hỏi. Không sai, Diệp Phong gật gật đầu, đại kiếp phong thánh không dễ dàng. Trên cơ bản chỉ có hai loại khả năng. Một, thất bại, thân vẫn đạo tiêu. Thứ hai, thành công, thành thánh tại chỗ. Chúng đệ tử nghe vậy, không ai không có sắc mặt nghiêm túc. Nếu như Dư La chuẩn thánh độ kiếp thất bại, vậy thần châu chúng ta chẳng phải là thiếu một thánh nhân sao? Cái này cũng quá đáng tiếc. Có nữ đệ tử lấy tay che miệng, cảm thấy Dư La chuẩn thánh thất bại, sẽ là tổn thất thật lớn của cả thần châu đại lục. Diệp Phong nhìn về phía bầu trời, nói. Ta không cho hắn thất bại, hắn muốn chết cũng khó. Thanh âm hạ xuống, Diệp Phong đã biến mất. trưởng môn đâu? Các đệ tử nhìn bốn phía, phát hiện Diệp Phong sớm đã không thấy bóng dáng, không biết là đi đâu. Trên bầu trời, Dư La chuẩn thánh đang độ kiếp. Từng đạo lôi đình bổ xuống, đánh cho mấy món linh bảo siêu việt bốn sao bên cạnh hắn không ngừng vỡ vụn, sắp chống đỡ không nổi. Qua loa, sắc mặt Dư La chuẩn thánh đại biến, đại kiếp phong thánh này làm sao có thể đáng sợ như vậy? Đùng, đúng lúc này, đợt lôi kiếp thứ 6 ầm ầm hạ xuống, đánh cho mấy món linh bảo siêu việt bốn sao bên cạnh hắn hoàn toàn vỡ vụn, rốt cuộc chịu không nổi, triệt để tan rã. Xong đời, tuy rằng chống đỡ qua 6 đợt lôi kiếp, nhưng phía sau còn có hàn xương kiếp kinh khủng, thánh hỏa kiếp, cửu thiên lôi hỏa chi lô. Lấy tình huống hiện tại của hắn, căn bản không chịu nổi. Bão nguyên thủ nhất, sinh linh bất diệt. Lại nghe một trận thanh âm hoành tráng tựa như đạo vận vang lên trong đầu. Sau một khắc, Dư La chuẩn thánh phát hiện trong trái tim mình lại có một đóa hoa tươi do tinh hoa sinh mệnh thuần túy tạo thành đang nở rộ. Hắn cảm giác vật này có thể cứu mình một mạng. Diệp trưởng môn, Dư La chuẩn thánh nhìn quanh bốn phía lại không thấy bóng dáng đối phương. Gào thét, lúc này hàn xương kiếp giáng lâm, Dư La chuẩn thánh không rảnh bận tâm Diệp Phong có ở bên người hay không, nhanh chóng vận chuyển khí tức bản thân, toàn lực ngăn cản hàn xương xâm nhập, lại phát hiện thân thể mình nhanh chóng cứng ngắc. Sinh mệnh khí tức trong nháy mắt mất đi hơn phân nửa. Quá nguy hiểm, Dư La chuẩn thánh hoảng sợ. Nhưng ngay khi hắn sắp chịu không nổi, sinh mệnh chi hoa nở trên trái tim bắt đầu hòa tan, có sinh mệnh chi lực bàng bạc như biển chảy ra, trải dài khắp toàn thân. Hàn xương kiếp, cứ như vậy bị chặn lại. Thật tốt quá, Dư La chuẩn thánh mừng như điên. Kế tiếp, dựa vào đóa sinh mệnh chi hoa này, hắn thuận lợi vượt qua thánh hỏa kiếp và cửu thiên lôi hỏa chi lô. Khi lôi kiếp tản đi, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Dư La chuẩn thánh trốn vào lôi đình thánh điện, tắm rửa trong lôi chỉ tràn ngập năng lượng ấm áp, cảm giác cả người thoải mái. Thì ra, đây chính là thánh cảnh. Hắn nhìn về phía Phiêu Miểu Tông, chỉ là, ta có thể phong thánh, toàn bộ đều dựa vào Diệp trưởng môn, cái mạng này của ta, cũng là của hắn. Ở trong mắt hắn, Diệp Phong, là ân nhân cứu mạng. Ân tình này, không thể quên. Đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong khoanh chân bên cạnh linh trì, nghe được Dư La chuẩn thánh lẩm bẩm, khóe miệng hơi nhếch lên. Khi phản công Huyền Không Sơn, lại có thêm một trợ thủ. Diệp Phong thì thầm. Chương 1369 10 loại thể chất đỉnh cấp. Chương 1369 10 loại thể chất đỉnh cấp. Nửa canh giờ sau, Dư La chuẩn thánh rời khỏi lôi đình thánh điện. Hắn thuận lợi phong thánh, lập tức đổi tên thành Dư La Cổ Thánh, cũng truyền tin tức khắp Thần Châu, chuẩn bị tháng sau tổ chức đại điển phong thánh. Trong lúc nhất thời, cả thế giới hoan hỉ. Mỗi một vị thánh cảnh sinh ra đều đáng giá như thế. Đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong đang nhìn 10 cái hộp bảo vật bày ở trước mặt. Đây là món quà của thiên đạo. 10 loại thể chất đỉnh cấp, nên cho ai đây? Thôi, để cho bọn họ tự lựa chọn đi. Chỉ có chủ nhân thích hợp nhất mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Diệp Phong khẽ phất tay áo. Xoạt xoạt, 10 bảo hộp nhanh chóng nổ tung, trong đó phân biệt xuất hiện một chùm ánh sáng, màu sắc khác nhau, giống như đom đóm bay múa tại chỗ. Một lát sau, tất cả chùm sáng tìm được mục tiêu, bay ra ngoài. Bên cạnh linh hồ, Hạ Hà, Thu Cúc đang tu hành ở đây. Các nàng là đệ tử đời một, cũng từng là thị nữ của Giả Vũ Lam, sau khi bái nhập Phiêu Miểu Tông, cảm giác tồn tại không cao, nhưng hiện giờ đều là đại năng phá hư cảnh hàng thật giá thật. Đột nhiên, hai chùm sáng từ trên trời giáng xuống, phân biệt tiến vào trong cơ thể các nàng, khiến cho hai người kinh hô một tiếng, cảm thấy cả người nóng bỏng, giống như là thân thể lột xác. A, ta chiếm được thánh thể Mộc Linh, Hạ Hà kinh hãi kêu lên, vẻ mặt mừng như điên. Ta chiếm được thánh thể Thổ Linh, Thu Cúc cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Thành Bạch Phù, huynh muội Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ trong hàng đệ tử đời một đang kinh doanh. Hai người vốn là hậu duệ của thương nhân, hiện giờ sau khi thăng cấp phá hư cảnh, có nhiều thời gian và tài mậu nên cùng quản lý các cửa hàng lớn của Phiêu Miểu Tông ở trưởng lão Lý Huyền Tình. Vèo, hai vệt sáng hạ xuống, phân biệt trốn vào trong cơ thể huynh muội hai người. Ca, ta chiếm được thánh thể Thủy Linh, muội muội Âu Dương Vũ trợn to hai mắt, giơ tay lên, lòng bàn tay có hơi nước tràn ngập. Ta chiếm được thánh thể Phong Linh, Âu Dương Phong nói, giơ tay lên, lòng bàn tay có phong bạo cuốn đi. Lý Huyền Tình ở một bên nghe thấy thanh âm của hai huynh muội, nhất thời trợn tròn hai mắt. Thánh thể, đó chính là thể chất đỉnh cấp A. Chẳng lẽ, đây là trưởng môn ban thưởng? Nội tâm Lý Huyền Tình rung động. 6 chùm sáng còn lại tiếp tục tìm kiếm chủ nhân của chúng, cũng thuận lợi hòa nhập vào cơ thể của họ, phù hợp hoàn hảo. Đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn 10 thể chất bản nguyên đỉnh cấp đều tìm được chủ nhân của mình, hài lòng gật đầu. Không tệ, Hoắc Vân Kiệt đạt được thánh thể kim linh, Hạ Hà là thánh thể mộc linh, Âu Dương Vũ là thánh thể thủy linh, Vương Bình An đạt được thánh thể hỏa linh, Thu Quốc là thánh thể thổ linh. Đây là 5 loại thánh thể kim mộc thủy hỏa thổ, tất cả đều bị đệ tử đời một đạt được, là duyên phận sao? Ngoại trừ 5 loại thể chất trên, còn có 5 loại. Âu Dương Phong người cũng như tên, đạt được thánh thể phong linh. Đại đệ tử Thạch Lỗi chiếm được thánh thể lôi linh, ngược lại cũng coi như là cơ duyên của hắn, tuy rằng cảm giác cũng không quá tương xứng. Mạc Oanh chiếm được thánh thể kiếm linh, tương lai cảnh giới kiếm đạo nhất định cao hơn. Nhưng kỳ lạ chính là, Lý Kiều Kiều lại chiếm được thánh thể bá đao. Điều này có thuận tiện cho việc thái thịt không? Ngô Minh có chút im lặng. Loại thể chất đỉnh cấp cuối cùng tên là thánh thể thiên cung, là thể chất loại bắn cung. Một mũi tên bắn ra, có thể diệt mặt trời. Loại thể chất này vốn không có lựa chọn Long Thiên Tinh, không có lựa chọn Kiều Giai Hy, càng không có lựa chọn Hạ Văn Văn, mà là lựa chọn đệ tử đời thứ tư đến từ thế gia thành Bạch Phù, Trương Thiên Nguyên. Bên cạnh linh hồ, Trương Thiên Nguyên đứng tại chỗ, tay trái cầm một cây cung cong màu vàng, tay phải vồ một cái, lại tự động cầm một mũi tên. Vèo, hắn dựng cung bắn tên, mũi tên màu vàng nóng rực như kiêu dương bắn ra, dễ dàng xuyên thấu một ngọn núi, uy lực khủng bố. Ta mới tụ nguyên cảnh cao tầng, nhưng vừa rồi một mũi tên kia, lại giống như ngay cả linh hải cảnh cũng có thể dễ dàng bắn chết. Đây chính là chỗ cường đại của thánh thể thiên cung sao. Trương Thiên Nguyên cảm thấy chấn động sâu sắc, từ khi hấp thu một chùm sáng, hắn liền thức tỉnh loại thể chất đỉnh cấp này, thậm chí ngay cả huyết mạch kim giáp cự nhân trong cơ thể đều tăng chất lượng. Đây là tạo hóa của ngươi. Diệp Phong xuất hiện bên cạnh Trương Thiên Nguyên, làm người sau kinh hãi, vội vàng quỳ một gối hành lễ. Ngươi có được huyết mạch kim giáp cự nhân, lực lượng cường đại, sau khi kế thừa thánh thể thiên cung, có thể khai quật ra tiềm lực lớn nhất. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Trương Thiên Nguyên, có kỳ vọng rất lớn với hắn. Trên thực tế, lúc đầu Diệp Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng thánh thể thiên cung sẽ chủ động lựa chọn mấy đệ tử lực lượng kia, ví dụ như Long Thiên Tinh, Kiều Giai Hy, Hạ Văn Văn. Nhưng sau cùng, nó đã chọn Trương Thiên Nguyên. Bây giờ suy nghĩ một chút, Diệp Phong liền hiểu. Cho dù là bất kỳ một người nào trong Long Thiên Tinh, Kiều Giai Hy, Hạ Văn Văn, bản thân thể chất đã vô cùng cường đại. Lại thêm thánh thể thiên cung, có vẻ rất lãng phí. Đệ tử đời thứ tư Trương Thiên Nguyên thì khác. Hắn có được lực lượng huyết mạch kim giáp cự nhân, sau khi đạt được thánh thể thiên cung, hai loại huyết mạch và thể chất hỗ trợ lẫn nhau, có thể khai thác được tiềm lực của thánh thể thiên cung một cách lớn nhất. Một vài năm sau, hắn sẽ có thể trở thành một đại thần xạ thủ. Đa tạ quà tặng của trưởng môn, Trương Thiên Nguyên quỳ hai đầu gối xuống đất, liên tục dập đầu 9 cái. Diệp Phong nghiêm túc cổ vũ nói, dụng tâm khổ luyện kỹ nghệ bắn tên, tốt nhất là làm được bách phát bách trúng vô hư huyền, luyện đến đỉnh phong, một tiễn xạ nhật, hai tiễn diệt thánh. Một tiễn xạ nhật, hai tiễn diệt thánh. Chương 1370 Huyền Không Sơn hiện thân. Chương 1370 Huyền Không Sơn hiện thân. Trương Thiên Nguyên bị những lời này làm cho khiếp sợ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xích nguyệt gấp trăm lần trên trời, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, cuối cùng nặng nề gật đầu với Diệp Phong. Tu hành đi. Diệp Phong cất bước về phía trước, mỗi lần bước được một bước, thân hình nhạt đi rất nhiều, sau vài bước, hắn hoàn toàn biến mất. Trên bãi đất trống, Trương Thiên Nguyên hít sâu một hơi, dựng cung bắn tên, không ngừng khổ luyện tiễn thuật, chuẩn bị thử bách phát bách trúng vô hư huyền. Về phần một tiễn xạ nhật, hai tiễn diệt thánh, điều này là quá khó khăn, hắn tạm thời làm không được. Tin tức về 10 đại thể chất đỉnh cấp nhanh chóng truyền ra trong Phiêu Miểu Tông, dẫn tới vô số đệ tử hâm mộ. Đó chính là thánh thể nha, nghe nói đây là trưởng môn ban thưởng. Thật sao, thật muốn có được một loại thể chất, yêu cầu của ta không cao, linh thể là được. Ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ. Đệ tử tông môn nghị luận sôi nổi. Đối với ảnh hưởng mà 10 loại thể chất đỉnh cấp sinh ra ở trong tông môn, Diệp Phong chỉ cười bỏ qua, cũng không phải quá để ý. Thánh thể mà thôi, cái gọi là thần thể, thánh thể, linh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, trên cơ bản chỉ có thể xưng hùng dưới thánh cảnh, có thể thành thánh hay không đều là vấn đề. Sau khi thành thánh, có cái nào không phải thánh thể? Đương nhiên, nếu là thiên tài có thể chất đỉnh cấp, các phương diện chiến lực, mộ tính, tốc độ tu hành đều sẽ tồn tại tăng phúc. Mặc dù phong thánh, cũng sẽ mạnh hơn một chút. Diệp Phong lắc đầu, không suy nghĩ đến việc này nữa, hướng xa xa nói, Tử Linh, Vũ Lam, Như Ngọc, các ngươi lại đây một chút. Bịch bịch bịch, ba nàng nhanh chóng xé rách hư không, rơi trên mặt đất. Trưởng môn, ngài tìm chúng ta. Ba người chờ ở trước mặt Diệp Phong, chắp tay hỏi. Diệp Phong đặt một quyển sách cổ ở trên mặt bàn, nói, đây là hướng dẫn bồi dưỡng linh thực, hẳn là thích hợp với các ngươi, thử xem một chút, có lẽ sẽ có trợ giúp. Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc lập tức vây quanh. Oa, quyển hướng dẫn này ghi lại nội dung rất chi tiết, có phương pháp bồi dưỡng linh thực mà bình thường chúng ta chưa từng tiếp xúc qua, giá trị rất lớn. Tạ ơn trưởng môn, Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc trước sau nói lời cảm tạ. Cơ Tử Linh đứng ở một bên nhìn, cũng cảm thấy hứng thú, nhưng linh thực bồi dưỡng là thế mạnh của Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam, không phải của nàng, cho nên, nàng không có tham dự nghiên cứu. Đây là phương pháp thu hành, Hoàng Triều Khí Vận. Diệp Phong lại lấy ra một quyển sách cổ khác, đặt ở trên mặt bàn. A, Cơ Tử Linh nhất thời hứng thú, lập tức mở ra phương pháp tu hành, Hoàng Triều Khí Vận, nghiêm túc quan sát học tập. Hoàng Triều Khí Vận, Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc ở một bên có chút tò mò, trưởng môn, bộ công pháp này thật sự hữu dụng sao? Diệp Phong nở nụ cười. Hoàng Triều Khí Vận tuy rằng không phải thế giới khí vận, nhưng cũng vô cùng cường đại. Giai đoạn hiện tại, người tu luyện Hoàng Triều Khí Vận đã tới đỉnh phong, chính là Nguyên Vũ Thần Quốc Chi Chủ, Nguyên Đế. Mà người này, chính là Chí Thánh Đỉnh Phong. Cho nên, Hoàng Triều Khí Vận này rất yếu sao? Cũng không yếu. Nó chỉ là kém hơn một chút so với thế giới khí vận, nhưng phóng mắt nhìn chư thiên vạn giới, Hoàng Triều Khí Vận vẫn là một bộ công pháp đỉnh cấp hiếm có. Nhìn thấy nụ cười khó hiểu trên mặt Diệp Phong, Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc liếc nhau, đều ý thức được mình nói sai. Xem ra, bộ công pháp này rất mạnh. Hai người lẩm bẩm, Diệp Phong hừ một tiếng, nói. Trong thế giới mênh mông bên ngoài kia, có một địa phương tên là Nguyên Vũ Thần Quốc, người mạnh nhất chính là người tu luyện Hoàng Triều Khí Vận. Các ngươi đoán xem, hắn có tu vi gì? Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc trước sau suy đoán. Nhập Thánh, Hiển Thánh, Diệp Phong lắc đầu, thần bí cười, nói. Nhỏ rồi, hơi nhỏ rồi. Nguyên Vũ Thần Quốc Chi Chủ tên là Nguyên Đế, tu vi của hắn chính là Chí Thánh Đỉnh Phong. Hí, Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc đồng thời hít một hơi khí lạnh. Chí Thánh Đỉnh Phong, trời à, đó chính là cảnh giới trong truyền thuyết sao? Loại người này dường như có thể quét ngang toàn bộ thần châu. Hai người vội vàng nhìn về phía Hoàng Triều Khí Vận đang được Cơ Tử Linh lật xem, trong mắt toát ra hào quang. Diệp Phong lườm hai người một cái, tham thì thâm, các ngươi trước tiên phải nghiên cứu kỹ, hướng dẫn bồi dưỡng linh thực, về phần Hoàng Triều Khí Vận trước tiên để Tử Linh thử nghiên cứu trước đã. Vâng, Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc đành phải gật đầu. Ta có rồi, lại nghe Cơ Tử Linh khoanh chân trên mặt đất, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía hướng xa xa, cũng làm động tác hồi thủ đào. Toàn bộ quá trình có chút quái dị. Sau một khắc, một cỗ cuồng phong màu vàng tập kích, hội tụ ở phía sau Cơ Tử Linh, đúng là Hoàng Triều Khí Vận hàng thật giá thật, tuy rằng không thuần túy như trên người Nguyên Kinh, nhưng cũng không tệ. Đây là luyện thành, không hổ là Tử Linh sư muội, ngộ tính quá cao. Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc có chút khiếp sợ, có chút ý tứ. Diệp Phong gật gật đầu, ném đi ánh mắt vui mừng với Cơ Tử Linh. Luận ngộ tính, Cơ Tử Linh đương nhiên là đệ tử đệ nhất. Rất nhiều công pháp khó có thể tu luyện, nàng đều có thể dẫn đầu luyện thành, sau đó giáo hội đệ tử khác. Cái tên, Tử Linh Tiên Tử, cũng chính là như vậy. Được rồi, các ngươi tu hành thật tốt, gặp phải vấn đề không cách nào giải quyết cứ tới tìm ta là được. Diệp Phong đang muốn đuổi ba người đi, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Như Ngọc, chờ một chút. Nhan Như Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong, hỏi trưởng môn, còn có chuyện gì khác sao? Ta có một môn bí pháp, xem ngươi có thể học được hay không? Nói đến đây, trên mặt Diệp Phong tràn ngập nghiêm túc. Ba người nhận ra rằng vấn đề này không đơn giản. Môn bí pháp này tên là Sinh Mệnh Chi Tâm, cụ thể là phẩm giai gì, ta tạm thời không tiết lộ. Như Ngọc, người có sinh mệnh thần thể, là đệ tử có khả năng luyện thành môn bí pháp này nhất trước mắt. Tiếp theo, liền tùy thuộc vào vận mệnh của ngươi. Diệp Phong trầm giọng nói, Nhan Như Ngọc là sinh mệnh thần thể, bản thân đã có hiệu quả chữa trị cường đại, nếu có thể luyện thành bí pháp cấp thiên tôn sinh mệnh chi tâm, hỗ trợ lẫn nhau, tác dụng tối đa hóa. Thỉnh trưởng môn ban pháp, Nhan Như Ngọc khoanh chân trước người Diệp Phong, kiên nhẫn chờ đợi. Sinh mệnh chi tâm chia làm 4 quyển, trước tiên, ta truyền thụ cho ngươi quyển thượng. Diệp Phong không nói nhảm, trực tiếp tiến hành giảng dạy. Cơ Tử Linh và Nhan Như Ngọc tạm thời không có tư cách tu hành, chỉ có thể ngồi ở một bên chờ. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1371 giao phó nhiệm vụ. Chương 1371 giao phó nhiệm vụ. Nửa ngày sau, soạt, hai tay Nhan Như Ngọc bấm niệm pháp quyết, bày ra tạo hình hoa sen, bởi vì hai tay nàng trắng như ngọc, đóa hoa sen này nhìn như tuyết liên, làm cho người ta có một loại khí chất thánh khiết, cao lãnh. Từng đợt sinh mệnh khí tức tản mát ra từ đầu ngón tay, cuối cùng hóa thành một đóa sinh mệnh chi liên. Rất tốt, đã nhập môn rồi. Như Ngọc, người quả nhiên có duyên với môn bí pháp sinh mệnh chi tâm này. Diệp Phong ngồi ở một bên nói, trong mắt tràn đầy ý cười. Sinh mệnh chi lực thật nồng đậm, ta cảm thấy đóa tuyết liên này có thể làm cho người ta khởi tử hồi sinh. Giả Vũ Lam và Cơ Tử Linh mở to hai mắt, thán phục không ngừng. Đỉnh Phiêu Nghiểu, Nhan Như Ngọc nhìn sinh mệnh chi liên xuất hiện trên không, trong mắt toàn là chấn động nói, trưởng môn, ta cảm thấy trong đó ẩn chứa khí tức sinh mệnh, có thể cứu sống chuẩn thánh sắp chết. Quả thực có thể, Diệp Phong gật đầu, Nhan Như Ngọc vốn chính là thần thể sinh mệnh, với thần lực sinh mệnh dồi dào của nàng có thể bảo vệ chuẩn thánh bất tử. Còn bây giờ, sau khi tu hành, sinh mệnh chi tâm, hiệu quả hai cái càng tăng lên, có thể lập tức chữa trị cho chuẩn thánh sắp chết. Có thể nói, đây là một loại năng lực cấp bậc. Nhan Như Ngọc vốn là bà vú mạnh nhất Phiêu Miểu Tông, bây giờ địa vị bà vú này càng không thể lay động. Có nàng ở đây, đệ tử muốn chết cũng khó. Nghe nói đến tác dụng kinh người của sinh mệnh chi liên, Giả Vũ Lam và Cơ Tử Linh đều trợn mắt há mồm. Như Ngọc mới vào phá hư cảnh, mà cũng có thể cứu sống chuẩn thánh. Năng lực này cũng khủng bố thật nhỉ. Đúng vậy, trưởng môn, môn bí pháp, sinh mệnh chi tâm, này không phải là do chí thánh cảnh sáng tạo đấy chứ. Hoặc là thiên đạo sáng tạo, Cơ Tử Linh và Giả Vũ Lam lần lượt hỏi. Diệp Phong lắc đầu, đều không phải. Nghe vậy, mọi người bao gồm Nhan Như Ngọc đều sững sờ. Không phải chí thánh cảnh và thiên đạo sáng tạo sao? Vậy là ai? Trưởng môn sao? Ba người không ngừng suy đoán trong lòng. Đừng đoán bậy nữa, người sáng tạo môn bí pháp này có đẳng cấp quá cao, không phải người mà giai đoạn như các ngươi có thể tiếp xúc, tu luyện đàng hoàng là được. Diệp Phong phẩy tay, không muốn các nàng đề cập quá nhiều. Bí pháp cấp thiên tôn quá quan trọng, các đệ tử biết càng nhiều, dễ dàng tiết lộ tin tức. Cuối cùng sẽ bất lợi cho chúng nó. Cho dù là Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt cấp thiên thánh cũng không có tư cách tiếp xúc môn bí pháp cấp thiên tôn này. Dạy thứ này cho bọn họ, một khi không cẩn thận để lộ ra ngoài, nhất định sẽ dẫn đến họa sát thân. Nghe giọng điệu nghiêm khắc của Diệp Phong, ba người nhẹ nhàng gật đầu. Trưởng môn, vậy ta tiếp tục tu luyện, hoàng triều khí vận đây, đợi sau khi ta có thành tựu, lại truyền thụ cho sư đệ sư muội thích hợp tu hành. Cơ Tử Linh Tiên Phong đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Diệp Phong gật đầu, dặn dò. Tử Linh, hoàng triều khí vận càng thích hợp với đệ tử xuất thân hoàng thất. Ví dụ như Chu Đằng đến từ Cửu Kiếm Đế Quốc có Cửu Kiếm Thần Thể, còn cả Kha An Thanh đến từ Ngũ Thải Đế Quốc. Hiểu rồi, Cơ Tử Linh gật đầu. Nói xong, nàng đạp không rời đi. Diệp Phong nhìn Giả Vũ Lam, Như Ngọc cần khổ tu, sinh mệnh chi tâm, vậy nên, linh thực bồi dục chỉ nam, do người nghiên cứu trước, chăm sóc vườn linh dược cho tốt. Giả Vũ Lam nghiêm mặt nói, vâng. Đối với nhiệm vụ mà Diệp Phong giao cho, Giả Vũ Lam rất hăng hái, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu ngay. Vèo, Giả Vũ Lam đạp không rời khỏi. Trước mặt Diệp Phong chỉ còn lại một mình Nhan Như Ngọc. Nhìn bà Vũ dáng người kiên cường, mặt mày kiều diễm, Diệp Phong cảm thấy đối phương người như tên, quả thật là bà Vũ hàng thật giá thật, chỉ tu hành nửa ngày, môn bí pháp cấp thiên tôn khó tu luyện như sinh mệnh chi tâm cũng nhập môn rồi. Nhưng mà, con đường sau này còn rất dài. Nhan Như Ngọc bây giờ chỉ mới tu thành nhập môn của quyển thược, sau này vẫn còn các giai đoạn như tiểu thành, đại thành, viên mãn. Sau đó nàng mới có thể tu luyện quyển chung, mà cả bộ sinh mệnh chi tâm có 4 quyển. Độ khó tu hành rất lớn. Tiếp theo đây, ta sẽ chỉ điểm ngươi một phen nữa. Diệp Phong nói với Nhan Như Ngọc, chỉ điểm sai lầm cho nàng. Vâng, Nhan Như Ngọc uống một ly trà mộ đạo, ngộ tính tạm thời tăng lên 10 lần, bắt đầu tìm hiểu. 3 ngày sau, Nhan Như Ngọc rời khỏi đỉnh Phiêu Miểu, vào tu hành tháp bế quan. Quả nhiên độ khó quá lớn. Diệp Phong nhìn bóng lưng Nhan Như Ngọc rời đi, lẩm bẩm nói. 3 ngày trôi qua, nàng cũng chỉ luyện quyển thượng của sinh mệnh chi tâm đến trình độ nhập môn đỉnh phong. Dục tốc bất đạt, Diệp Phong nhẹ nhàng, cảnh giới của Như Ngọc dù sao vẫn chưa đủ cao, đợi nàng thành thánh, có lẽ có thể dựa vào thể chất của mình, dần dần luyện được quyền hạ, sinh mệnh chi tâm, thậm chí là quyền mật cuối cùng. Nói xong, hắn nhìn trời, ánh mắt giống như xé rách không gian, nhìn thấy Huyền Không Sơn ẩn trong không gian nào đó. Thời gian càng lúc càng gần rồi, Diệp Phong lẩm bẩm, hắn hận thời gian không đủ, nếu có thể, hắn hy vọng cả Phiêu Miểu Tông đều luyện thành sinh mệnh chi tâm, tăng cao năng lực tự bảo vệ mình. Bất đắc dĩ môn bí pháp này quá khó tu luyện, chuyện này chỉ có thể tiến hành từ từ. Đạp đạp đạp, lúc này, có tiếng bước chân lại gần. Diệp Phong nhìn theo tiếng, chỉ thấy Tử Cuồng và Lưu Phong bắc vai nhau đi tới, đợi đi đến gần, hai người đều hành lễ, bái kiến trưởng giáo. Diệp Phong nhìn bọn họ cười nói, tại sao lại đến đây? Xin trưởng giáo chỉ điểm sai lầm, Tử Cuồng và Lưu Phong cùng mở miệng, biểu cảm khao khát. Các ngươi muốn xông kích nhập thánh cảnh, Diệp Phong lập tức nhìn ra được tình hình của hai người họ, qua mấy ngày nữa, sẽ có một trận đại chiến động trời, ta đang ưu sầu nhân thủ không đủ, các ngươi có thể đột phá thì quá tốt. Đại chiến, sắc mặt Tử Cuồng và Lưu Phong đều nghiêm lại, bổn trưởng môn phải phản công Huyền Không Sơn, tính toán thời gian cũng chỉ còn thời gian mấy ngày nữa thôi. Sắc mặt Diệp Phong nghiêm túc. Chương 1372 chỉ điểm hai thánh, song song độ kiếp. Chương 1372, chỉ điểm hai thánh, song song độ kiếp. Hai người nghe xong thì hít sâu một hơi. Phản kích Huyền Không Sơn, đây là chuyện lúc trước không dám nghĩ tới. Lẽ nào, Diệp Phong không sợ thánh tôn thiên tộc thức tỉnh? Yên tâm, ta có kế sách vẹn toàn. Diệp Phong nhìn Lưu Phong và Tử Cuồng, tiếp theo đây, bắt đầu thôi. Sau một hồi, ba người ngồi khoanh chân bên linh trì. Lưu Phong và Tử Cuồng uống trà mộ đạo, nói ra điểm khó gặp phải trước mắt, điểm quan trọng nhất chính là không có tự tin nhiều với việc độ kiếp. Điểm này không cần lo lắng. Diệp Phong vươn tay, ngưng tụ hai đóa hoa sinh mệnh, đập vào chỗ sâu nhất trong tim Lưu Phong và Tử Cuồng. Lực sinh mệnh thật nồng đậm, vật này có thể cứu ta một mạng. Lưu Phong và Tử Cuồng mừng rỡ. Trên thực tế, sau khi đến chuẩn thánh tứ chuyển, lúc nào cũng có thể dẫn đến đại kiếp phong thánh, rất nhiều người sở dĩ không dám độ kiếp, chỉ là vì lo lắng thực lực của mình không đủ, không chịu đựng được lâu. Mà bây giờ, có hoa sinh mệnh, bọn họ không cần lo lắng. Hôm nay, có thể độ kiếp thành thánh. Quên nói với các ngươi, mấy ngày trước, sở dĩ Dư La Cổ Thánh của Vạn Hóa Thánh Địa có thể chịu đựng được đại kiếp phong thánh, là nhờ vào hoa sinh mệnh y như vậy. Diệp Phong cười nói, thì ra là vậy, ta đã nói mà, căn cơ của Dư La Cổ Thánh cũng không khác gì chúng ta, tại sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.